Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Góc Ao Hoang của hai tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ tối hôm ấy, cơn mưa vẫn còn lác đác đổ xuống làng Vũ Hạ. Cơn mưa kéo dài từ sẩm tối, tuy không lớn lắm nhưng mà giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi vùn vụt. Con đường cái chạy dọc từ đầu cho đến cuối làng, và tầm này vốn đã ít người qua lại. Nói gì đến việc đêm nay mưa gió dai dẳng, nên không khí càng nhốm một vẻ vắng lặng quạnh quẽ. Lẫn trong tiếng cọt kẹt của lũy tre hai bên đường, lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt dọc về từ bãi đồng mà, chỉ có tiếng chuông chùa gióng giả từng hồi âm vang. Đâu đó có tiếng của đàn bà du con trầm bổng dứt đoạn, giọng cầu kinh siêu độ âm đục âm trọng của một gia đình có đám ma bên kia sông. Không gian cũng vì vậy mà bao trùm một màu ảm đạm đến độ thê lương. Trên con đường lầy lội dẫn vào nhà ông Kha, giờ này có một chiếc xe 82 với ánh đèn tù mù đang ì ạch lăn bánh. Người cầm lái mặc bộ áo mưa màu xanh đậm, đầu đội cái mũ cối đã trơ ra một màu bạc phếch. Trên xe treo thêm một cái túi ni lông đen to bản. Chiếc 82 gặp đoạn đường lầy lội cho nên đi rất chậm, thoát khỏi chỗ đường trũng, chiếc xe lại nảy lên vì gặp ổ gà. Hai ba lần như vậy khiến ánh đèn xe chệch choạc, có lúc soi xuống mặt đường loang loáng nước, có khi lại dọi vào đám cỏ dại đang bạt đi vì gió ở bên đường. Hai ba lần như vậy khiến cho người cầm lái là ông Thủ buông mấy câu chửi thề, gương mặt không giấu nổi nét căng thẳng. Ông Thủ năm nay đã độ ngoài 40, thân hình quắt queo như là dân nghiện hút, mái tóc hoa râm cùng làn da đen sạm hiện rõ khét nét khắc khổ thường nhật. Đôi môi thâm sì vì khói thuốc với hàm răng đen đúa càng làm cho nét già nua như được tôn lên vạn bội. Thật khó để ai tin năm nay ông ta chưa đến hàng băm. Ông Thủ là người gốc làng này, đã có vợ và hai con trai. Thằng lớn nếu còn sống thì năm nay đã tròn 10 tuổi. Ngàn nỗi căn bệnh hiểm nghèo làm cho thằng bé về chầu Diêm Chúa đã năm rồi. Tính qua thì tính lại, ông Thủ cũng chỉ còn độc nhất một đứa con trai. Thằng bé tên là Nhẫn, năm nay tròn 6 tuổi. Vợ của ông tên tục là Xuyến, làm nghề bán giấy tiền ở chợ. Bà Xuyến là người đàn bà hiền lành, tính cách có phần cam chịu đến độ nhu nhược, nhưng được trời ban cho nhan sắc mặn mà, tính cách hay lam hay làm và biết trên biết dưới. Nhớ dạo ông Thủ cùng mẹ của mình sang dặm ngõ, ối kẻ trong làng bàn ra nói vào: xấu như cái thằng Thủ mà đòi cưới được con Xuyến, chả khác gì mà đũa mốc đòi chọi mâm son. Hay là có kẻ khác chẳng nề mặt mà nói thẳng: Xuyến ơi, xinh đẹp như em thiếu gì nhà đàng hoàng mà hỏi, đời nào lại đi lấy cái thằng Thủ, đã xấu lại còn nghèo, trên răng dưới cắt tút, nhà chẳng có gì ngoài bà mẹ bệnh tật quanh năm, chẳng khác gì là đem bông hoa nhài mà cắm bãi phân trâu, uổng đời lắm em ạ. Vậy mà đôi trẻ vẫn đến với nhau bằng một cái đám cưới nho nhỏ. Lấy nhau được độ một năm thì mẹ của ông Thủ mất, hai vợ chồng trẻ nương tựa vào nhau. Tuy tiền bạc trong nhà chẳng dư giả là mấy, song cả hai đều vun vén cho gia đình. Tổ ấm tràn ngập tiếng cười khi mà lần lượt hai đứa con trai ra đời. Hạnh phúc bình dị đó chỉ kéo dài cho đến khi thằng con lớn chết sau cơn bạo bệnh. Sau đợt đó dân làng thấy ông Thủ khác lắm. Ông lầm lì ít nói, gặp ai cũng bày ra bộ mặt như đưa đám, và trong làng này ông Thủ cũng ít quan lại với người ta. Và ông Kha là một trong số ít những người mà ông Thủ còn qua lại từ dạo nọ đến giờ. Ông Kha này làm cai thầu xây dựng, nó là cai thầu cho thật oai, chứ thật ra tổ thợ của ông gồm cả thầy là 12 người. Trong số đó có ông Thủ. Đội thợ này chuyên nhận xây cất các công trình dân sinh, tiền nong công cán ông Kha trả cũng tương đối cao. Vì lẽ đó cho nên ông Thủ cũng hay qua lại thường xuyên. Như hôm nay thôi, ông cụ thân sinh ra ông Kha nằm cấp cứu ở bệnh viện dưới thành phố. Đám anh em của nhà ông Kha chia nhau ra chăm sóc bố của mình. Và đêm nay đến lượt ông Kha túc trực. Oái oăm thay, từ sáng chiếc Barbetta của ông dở quẻ không cách nào nổ máy được, phải đem ra tiệm sửa hai tịnh để đó. Trên đường về, ông Kha gặp ông Thủ đánh tiếng nhờ vả. Dĩ nhiên ông Thủ bằng lòng ngay vì cũng có việc xuống thành phố tìm gặp người cháu họ. Và đêm nay đúng 10 giờ y hẹn, ông Kha đã lái xe qua nhà. Đến đoạn ngã ba, chiếc 82 rẽ vào hướng bên trái, chạy sâu vào trong con ngõ nhỏ tầm 30 mét. Thấp thoáng qua ánh đèn xe tù mù, cây hoa giấy mọc cạnh cổng của nhà ông Kha đã xuất hiện. Mưa lúc ấy tầm tã rơi như bão. Cùng lúc đó, bên trong căn nhà cấp 4 của gia đình ông Kha, bà Kha đang lục tục trong buồng chuẩn bị gói ghém ít đồ đạc cho chồng để đêm nay lại bệnh viện thành phố. Từ một tuần nay, ông Kim, bố chồng của bà, đột nhiên đổ bệnh. Ông cụ ngoài 70 đang khỏe mạnh hồng hào thì bỗng nhiên trúng gió rồi ngã gục ở hông nhà. Phúc tổ mà dày là lúc đó có ông Thìn hàng xóm qua chơi cho nên phát hiện ra, nếu không có lẽ giờ này ông cụ đã hóa ra người thiên cổ. Ông Kha, chồng của bà, cũng đang lúi húi ở nhà ngoài, tay thoăn thoắt gấp quần áo cho vào cái bộ ba lô bộ đội đang ngả màu sườn cũ. Lặc lẽ bê ba lô ra chiếc bàn đặt ở giữa nhà, ông Kha quay vào rồi nói: "Bà nó kiểm tra kỹ cho tôi xem còn thiếu cái thứ gì không nha." Bà Kha tiến ra nhà ngoài, trên tay là mớ giấy được xếp cẩn thận trong cái túi ni lông. Nghe thấy chồng hỏi như vậy thì gật đầu đáp: "Tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi, mà chỉ có một đêm chứ nhiều nhận gì đâu, mà ông đem nhiều quần áo thế. Ông đừng có lo. Thế bây giờ tôi chở ông ra bến xe khách hay ông đi cùng ai?" Ông Kha châm điếu thuốc lá rít hơi dài, đốm lửa đỏ soi lên gương mặt khắc khổ, không giấu được nét ưu tư. Ông nhìn ra màn mưa lắc sắc rơi rồi thở dài đáp: "Bà nhà lo liệu công việc đi. Sáng nay tôi đánh tiếng nhà ông Thủ rồi, mà nhanh thì tầm 8 giờ sáng mai tôi mới về làng. Sáng mai bà nhớ ở nhà đừng có đi đâu. Chắc tầm 6 rưỡi 7 giờ gì đó là đám nhà kiểm nó sang bắt con lợn. Tôi đã nói với hẹn với nhau từ sáng qua. Mà cái thằng báo con mình nó đâu rồi bà? Tối giờ tôi không có thấy mặt con." Bà Kha liền chép miệng: "Nó sang nhà thím Tám xem chiếu phim trường gì đó, đi với đám thằng con nhà Tẹo. Chắc đêm nay chúng nó ngủ lại bên đấy như mọi bữa." Nói rồi bà Kha nhanh tay đưa cho chồng của mình bọc giấy tờ rồi dặn: "Trong đây tôi để sẵn 4 triệu tiền mặt, ông cứ cầm lên đó gửi cho cô Dung. Cô ấy thiếu thốn trước sau, không thể để cô ấy đi vay mượn mà lo cho bố được. Mình là anh chị lớn, mình phải có trách nhiệm hơn so với các em." Ông mùi lòng nhìn vợ: "Thế trong nhà còn tiền chi tiêu không? Bà nghĩ thế tôi mừng lắm." Bà Kha liền vỗ tay trần ông trấn an: "Sáng mai đám nhà kiểm nó sang thanh toán tiền thì lại có một khoản chi tiêu. Việc ở nhà ông cứ để mẹ con tôi lo, đừng có nặng đầu, yên tâm đi vững lòng ông nha." Ông Kha gật đầu ngúp một ngụm trà nóng rồi bồi hồi nhìn ra màn mưa. Lấy bà Kha đã 10 năm nay, kinh tế trong nhà một tay ông gánh vác. Và ông ở nhà lo việc nhà và ngay vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai. Thằng bé tên là Báu, năm nay học lớp 1, bằng tuổi thằng út con nhà ông Thủ. Xét ra trong làng này, gia đình của ông bà cũng được xếp vào dạng có của ăn của để. Tổ thờ của ông Kha quanh năm nhiều việc, trong khi đó việc chăn nuôi của bà Kha cũng đem lại nguồn thu không hề nhỏ. Và mừng nhất là thằng cu Báu thông minh đĩnh ngộ, tuy hay nghịch ngầm thế nhưng được cái rất biết nghe lời. Quay trở lại với sự việc đêm ấy, chả chưa trôi đến dạ dày thì bên ngoài tiếng xe 82 đang nổ máy xình xịch. Xe còn chưa tắt máy, tiếng của ông Thủ đã cất lên: "Bà Kha ơi, xong chưa? Đi luôn nhỉ?" "À đây, tôi ra ngay đây, đi liền chú nha." Ông Kha mặc nhanh cái áo mưa, bọc lại cái ba lô vào bịch ni lông, rồi lật đật xỏ đôi dép tổ ong tiến ra ngoài. Dường như sực nhớ ra điều gì, ông dừng lại mấy giây, nhìn vợ của mình rồi căn dặn: "Đêm nay tôi không có ở nhà, trước khi đi ngủ bà nó khóa kỹ cửa cấm. Cái dạo này làng mình có nạn trộm cắp hoành hành đấy, bà thả con mực ra cho nó canh nhà, để có nhốt nó vào chuồng." Bà Kha gật đầu nói rồi ông Kha đẩy cửa bước ra. Xen lẫn tiếng nổ máy xình xịch là tiếng nói chuyện xì xầm vài câu. Rất nhanh chiếc 82 chở ông Kha phóng vụt ra khỏi con ngõ, mất hút ở đầu hương lộ. Mất đất 2 tiếng đồng hồ, chiếc Honda mới đưa hai người đàn ông đến bệnh viện thành phố. Thời gian khi đó đã đổ về quá nửa đêm. Ông Thủ với lấy bịch ni lông treo ở cạnh xe, dúi cho ông Kha rồi bảo: "Tôi có tí quà gửi biếu cụ nha, bác Kha đem vào cho cụ dùng tôi. Giờ tôi phải sang nhà đứa cháu có việc." Ông Kha đưa tay vuốt mặt để đám nước mưa vơi bớt. Ông nhận lấy bịch ni lông rồi cảm thán: "Đêm hôm mưa gió còn phiền chú thế này, anh áy náy lắm. Cái chỗ anh em thân thiết với nhau, chứ còn quà bánh làm gì. Thôi chú cho thì anh xin nha. Phải phiền chú sáng mai tầm 6 giờ hơn qua đây đón anh. Chú chạy xe chậm thôi, trời đang mưa đó, đường xá trơn trượt lắm." Ông Thủ gật đầu rồi nổ máy xe lao đi. Ông Kha cảm thán nhìn theo rồi cũng quay bước đi vào bệnh viện. Bước đến hành lang, ông tháo vội cái áo mưa, rút thật mạnh cho bớt nước. Đang tính đi lên lối cầu thang, ông chợt giật mình khựng lại. Ngang tầm mắt của ông hướng về bên trái, có một hành lang kéo dài tầm 30 mét. Trên trần hành lang có gắn mấy ngọn đèn ám khói đang lẹt xẹt lúc sáng lúc tối. Và ở một góc tối có một bóng người đang đứng dõi mắt nhìn ông. Vì khoảng cách tương đối xa, thêm việc chỗ đó ngọn đèn nhập nhoạng chớp tắt, cho nên ông Khai không trông rõ mặt. Chỉ thấy lờ mờ đó là một đứa trẻ con toàn thân ướt sũng nước. Đứa bé này là ai? Sao giờ này còn đứng đây? Có lẽ là con cái của thân nhân tới thăm bệnh và cũng dính mưa như ông. Ông Kha bần thần nhìn đứa trẻ. Thế là ông Kha chăm chăm nhìn rồi như có một sự thôi thúc buộc ông phải tiến lại. Ngọn đèn trên trần lẹt xẹt chớp tắt, thêm việc đêm nay là đêm mưa, khiến sự xuất hiện của đứa bé như một cảnh tượng u buồn. Cách đứa bé đổ 20 bước chân, ông Kha hắng giọng hỏi: "Cháu là ai đây? Là người nhà hay sao? Có cần ta tìm giúp không?" Nghe tiếng hỏi, đứa bé đột nhiên quay đầu rồi chậm chậm tiến về cuối hành lang, rất nhanh khuất bóng sau khúc cua dẫn sang khoa khác. Ông Kha khựng người vài giây rồi vội chào chân đi theo. Mới bước hết hành lang, ông chợt giật mình thốt lên khe khẽ khi thấy một bóng người mặc đồ trắng lướt đến gần mình. Vừa đi không chú ý thành ra cả hai đâm sầm vào nhau, lồm cồm bỏ dậy. Ông Kha nhận ra đó là một bà y công. "Chết thật đó, chị có làm sao không? Tôi vô ý quá." Bà y công nhăn nhó bấu tay của ông Kha đứng dậy. "Công tại tôi mày xem giấy tờ quá không có chú ý." Ông Kha đảo mắt ra sau lưng của bà y công rồi tò mò hỏi: "Chị có thấy đứa bé nào lạ mới vừa đi qua đây không? Hình như nó lạc người nhà hay sao đó. Tôi đang tính hỏi thì nó quay người bỏ đi." Bác bảo sao ạ? Đứa trẻ nào?" Thì đứa bé độ tầm 6-7 tuổi. Nó mặc áo trắng quần đen, mặt mày ra sao thì tôi không có thấy rõ, vì nó đứng ở chỗ nhập nhoạng tối. Nó mới đi lại cái hướng này tức thì mà." Bà y công kéo tay của ông Kha lại chỗ sáng đèn, xanh mặt rồi bảo: "Không làm gì có đứa trẻ nào đâu. Đây là đường dẫn ra nhà xác ở hậu viên bệnh viện. Trẻ con nào mà tò mò ra đây?" Tôi mới đẩy một xe cáng xuống đó rồi ngược lên. Từ nhà xác lên đây có duy nhất một đường, hai bên là bức tường thì nó trốn đi đâu. Thôi bác đi lên phòng của người thân đi, ở bệnh viện này người ta cũng thấy hoài mà. Tôi thì chưa bao giờ gặp nhưng mà cũng sợ lắm." Ông Kha chợt cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Ông khẽ cảm ơn bà y công rồi quay ngược lại tiền sảnh, bước vội lên cầu thang dẫn tới phòng bệnh 203, nơi mà ông Kim bố ông đang nằm ở đó. Cùng lúc đó ở nhà, bà Kha nóng ruột đi qua đi lại. Đã quá nửa đêm rồi bà không thể nào chợp mắt. Lòng dạ của bà cứ bồn chồn như con lửa đốt. Hôm nay là thứ bảy, bình thường mọi hôm thằng bé hay sang nhà bà Tám lẳng bên xem phim và ngủ lại tại đó. Bà Tám là thím bên đằng chồng, là chỗ họ hàng thân thiết, thành ra ông bà Kha rất yên tâm khi để cho con ở lại bên đó. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao trong lòng của bà cứ dấy lên một nỗi bất an. Ngó nhìn lên đồng hồ treo tường, thời gian đã đổ sang 12 giờ 10 phút. Bà Kha cứ dõi mắt ra cổng như ngắm đợi. Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc nặng nề trôi qua, hòa cùng tiếng mưa rả rích và tiếng gió xe sắt, biến bức tranh làng quê càng thêm phần quạnh quẽ. Thế ngồi đợi mãi cũng chẳng phải cách hay. Suy đi tính lại, bà vơ lấy cái nón mê đội lên, chẳng kịp mặc áo mưa bà đi vội ra ngoài, nhắm hướng nhà bà Tẹo hỏi thăm. Ông bà Tẹo khi ấy còn chưa ngủ, đang ngồi tính toán tiền năm. Thế bà Kha sổng sộc đi vào. Vợ chồng ông bà Tẹo ngơ ngác. Bác sang nhà em làm gì mà muộn vậy? Hai bác cho em hỏi, cái thằng Tài nó đi xem về chưa? Hay là đêm nay chúng nó ngủ ở bên nhà thím Tám? Bác bảo sao? Cái thằng Báu nó chưa có về hả? Bạn ấy, cái thằng Tài nhà em nó đi cùng với thằng Báu đi về cùng nhau rồi cơ mà. Câu nói của ông Tẹo khiến cho bà Kha như sét đánh ngang tai. Bà lẩm cẩm rồi hỏi, bác bảo sao? Thằng Báu nhà em nó về rồi hả? Ông Tẹo đứng dậy gật đầu nói như khẳng định, vâng, có người chở ngay chúng nó đến nhà em cơ mà. Thế thằng Báu nó lủi thủi đi về. Em còn hỏi nó có sợ tối không để em ra dắt về, nhưng nó bảo là không cần. Hơn 2 tiếng rồi sao chưa về tới? Thôi bỏ mẹ rồi, có khi ma giấu cũng nên. Câu nói thứ hai làm cho bà Kha loạng choạng suýt ngã. Bà nói như sắp khóc, nó chưa về ngay bác ơi, tôi chết rồi. Ông Tèo thẳng thốt ra mặt. Ông vội hối vợ gấp lại sổ sách, khóa lại cửa nhà trước. Khi hai vợ chồng mặc áo mưa, cầm theo 2 cái đèn pin rồi cùng bà Kha đi tìm con. Con đường từ nhà ông bà Tẹo về tới nhà ông Kha phải đi qua một đoạn đường bằng phẳng tầm 500 mét. Tiếp đó là qua một cái miếu hoang và một đoạn đường ngoằn ngoèo. Hai bên đường là dãy mấy cái ao hoang. Qua dãy mấy cái ao đó là ngôi miếu đổ nát nằm bên cạnh lũy tre già. Thêm một bãi đất hoang bên trong là căn nhà u ám của gia đình ông bà Thận. Căn nhà mà người ta đồn rằng có ma quỷ trú ngụ. Kể thêm một chút về gốc gác mảnh đất mà dân làng cho rằng đất độc này. Trước khi mảnh đất đó bỏ hoang, đời chủ thứ nhất là gia đình bà Thắm đã lập một cái am nhỏ ở góc vườn, hương khói thường xuyên. Nhang khói được hơn 3 năm, trong một lần say rượu, ông Thắm vô tình làm rơi vỡ vụn cái bát hương trong am. Ngay sau đó gia đình của ông bà Thắm gặp rất nhiều đen đủi. Rồi người ông Thắm ốm nặng qua đời. Lúc chết mặt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm sâu vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh. Bà Thắm và đứa con trai liền bán miếng đất chuyển xuống thành phố sinh sống. Nhưng không lâu sau cả hai mẹ con cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Thời gian sau có gia đình của người đàn ông làm nghề buôn vải từ vùng khác chuyển tới. Sau khi mua mảnh đất, gia đình đó xây cái miếu nhỏ ở góc vườn, rồi đào ao nước ngay phía bên hông nhà. Ao được đào chưa lâu thì người vợ phát bệnh. Rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, bà ta nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn. Sáng hôm sau phát hiện ra thì đã trương phình, da thịt có phần giữ nát nhưng ngâm nước lâu ngày. Vợ mất, ông chồng tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn, kinh tế gia đình sa sút. Nhưng tài ương thì chưa hết. Người con út của ông bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang của mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mất mạng, tang trùng tang. Người đàn ông đó vì vậy mà tiểu tụy chán nản cũng qua đời không lâu. Cả gia đình 3 người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay, thành thử ra mảnh đất đó bỏ hoang. Chưa hết, sau khi mảnh đất bỏ hoang được mấy năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong làng bị gia đình cấm cản chuyện cưới xin, đã rủ nhau vào đó treo cổ mà chết. Dân làng sợ quá coi đó là khu đất ma ám, là nơi ma quỷ trú ngụ ở đó, cho nên không ai ở đó nữa. Thế nào sau mấy năm chẳng ai lai vãng, gia đình ông bà Thận lại mua về rồi xây cất. Ở chưa được một tháng, ông bà Thận định bán xới đi, vì lý do thì ai cũng ngầm hiểu ra. Từ đó căn nhà 3 gian bỏ hoang này đã sập sệ tiêu điều, và đã có mấy người trong làng bị ma giấu trong đó. Ngay trong lúc này cả 3 đều chung một suy nghĩ, ấy là thằng Báu bị ma giấu trong mảnh đất độc chứ chẳng đi đâu xa. Rồi bản thân là kẻ cứng bóng vía, nhưng mà đối diện với mảnh đất âm hồn, ông Tẹo cũng không khỏi cảm thấy rùng rợn. Dẫu trong đầu khá lo sợ, song ông Tẹo cũng cố nén lại trong lòng. Thêm việc ông bà Kha là người ơn của ông, trong lúc rối bời như vậy nhất định ông phải tìm cho bằng được thằng Báu. Đứng trước mảnh đất âm u ngập trong cỏ dại, ông Tèo xoay ánh đèn loang loáng vào bên trong rồi giống cổ gọi, Báu ơi, mày có trong đó không Báu ơi? Đứng sau lưng của ông bà Tèo và bà Kha cũng nhau mắt nhìn vào bên trong với một cảm giác đề phòng. Thế vợ của mình và bà Kha run cầm cập, ông Tẹo lúc này đánh bạo họ. Bà Kha, nhà em đứng ở đây nha, để em vào trong xem có nó ở đó không. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của ông Tẹo bắt đầu thấy hoảng sợ. Nhất là từ lúc soi đèn pin vào bên trong căn nhà, ông thấy một con cú mèo rất to đậu lù lù trên mái, đang ngoái đầu nhìn thẳng vào ba người. Do vậy lời nói ra thì chẳng thể thu lại. Ông Tẹo nghiến răng móc ra bức tượng Phật đang đeo trên cổ, cầm chắc trong tay rồi hít mạnh một hơi lấy can đảm. Nhưng ông chưa kịp bước đi thì bà Kha đã kéo tay của ông lại. Dù rất nóng lòng muốn tìm con, nhưng mà là người gốc làng này, bà chẳng lạ gì mảnh đất quỷ ám trước mặt. Bà run rẩy nói: "Thôi bác Tẹo à, hay là mình về báo cho dân làng, có đông người vào đó cũng đỡ sợ." Bà Tẹo chỉ đợi có như vậy là gật đầu thay chồng. Ông Tẹo như người chết đuối vớ được cọp, ông cũng dạo bước quay trở ra. Phút chốc trên con đường lầy lội, ba bóng người lại dắt díu nhau đi. Hướng mà cả ba nhắm đến là nhà ông Thuật, trưởng thôn Vũ Hạ này. Hơn 12 rưỡi đêm, bên trong căn nhà công trưởng thôn đã có rất đông người tụ tập. Dạo đó là năm 1992, điện thoại ở làng này còn tương đối hiếm. Thành ra sau khi nghe tin của thằng cu bóng mất tích, ông Thuật nhanh chóng nhờ vợ chồng của ông Tẹo đi đánh tiếng đến từng hộ dân. Rồi người nọ rủ người kia, tất tả lũ lượt kéo sang nhà ông Thuật. Đoàn người ngồi ngập kín trong nhà, đứng lố nhố ở cả hiên để nghe chuyện. Sau khi nghe thủng sự tình, ông Thuận tái mặt nói bằng giọng trách cứ: "Thím làm thế là chết rồi, sao đêm hôm lại để cho thằng bé nó đi một mình?" Bà Khăn nói trong tiếng nức nghẹn: "Bác nói vậy thì tội cho em quá. Bình thường cháu nó ngủ lại bên nhà thím Tám, nếu có nó thì sẽ về dặn trước. Khi đó em hoặc là nhà em sẽ sang đón nó về, mà chúng em chọn đi nối khác, nghĩa là đi vòng qua đình rồi ngược về ngõ, chứ nào dám đi qua cái mảnh đất ấy." Ông Thuận câu mày hỏi thêm: "Bình tĩnh xem nào, làm gì mà cứ thút thít như vậy? Cái thằng Hậu đâu? Bố bảo mày sang gọi số điện thoại nhà bà Tám hỏi thăm mày đã gọi chưa?" Hậu là con trai của ông Thuật, nghe bố của mình hỏi thì vội vàng đáp lời: "Con gọi rồi, thì mới bảo thằng bé nó được cả chú Thiên trở về cùng con nhà chú Tẹo." Ông Tẹo trên mồm nói như tân công: "Tôi đã bảo nó về cùng thằng con trai của tôi rồi mà. Tôi còn đòi đưa nó về tận nhà nhưng nó không chịu. Khi ấy thì vợ chồng tôi đang tính công nợ bù đầu, cho nên cũng lơ đễnh. Chưa biết nó đi lạc thế này á, sống chết tôi cũng đưa về tận nhà." Cô Kháng là người già nhất có mặt trong đám. Cô giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói: "Chú mày không lo đi tìm người, còn ngồi đây mà cãi nhau như mổ bò vậy hả? Thế bên cô Sản có tin tức gì không?" Bà Sản hành nghề đồng cốt trong làng, tính ra thì cũng được xếp vào dạng cao tay, vì có tới hàng trăm con nhang theo hầu cửa điện. Nghe cổ Kháng hỏi, cả đám người chớp mắt nhìn về hướng giường ngủ, nơi cô Sản đang xếp bằng rồi gieo quẻ. Nhìn chằm chằm vào ba đồng tiền âm dương, cô đồng mặt mày đột nhiên chuyển sắc. Đôi tay run rẩy khiến cái đĩa sành trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Đám người trong số đó có bà Kha nín lặng chờ đợi. Cô đồng hai mắt căng ra, mồ hôi rịn đầy thái dương, rồi nói với giọng đan lạc đi mấy phách: "Nhập mộ rồi, 10 phần chết 10. 12 cung mệnh á đều lâm vào tuyệt mạng. Quả này có hung thần sát khiếp, chết do hành thủy trực phá. Từ nhà con này đó đi theo hướng Tây, qua cầu đá đi về hướng đông nam tầm 100 mét sẽ tìm thấy thằng bé. Nếu tìm được nó trước giờ Sửu thì mọi việc dễ dàng. Nếu tìm thấy sau giờ Sửu chỉ còn phần xác thôi. Mà xác này mang oán niệm cho nên chưa tìm được đâu, phải 3 ngày sau mới thấy. Mà cũng nan giải lắm mới vốt được hồn lên." Nghe lời phán ấy, bà Kha loạng choạng lăn đùng tại trận. Đám bà con trong đó có bà Thuật hoảng hốt bê thốc bà Kha lên giường rồi thi nhau xoa dầu gió. Trong khi đó ở bàn uống nước, cổ Kháng lúc này thốt lên: "Từ nhà nó đi theo hướng Tây, qua cầu đá đi hướng đông nam tầm 100 mét, đích thị là địa thế của mảnh đất quỷ ám. Thôi bỏ mẹ rồi, cái thằng này khéo bị ma nó dìm. Chúng mày nhanh lên, theo tao sang đó tìm xem thế nào. Nhanh chân lên, gần qua 1 giờ sáng rồi. Quá 3 giờ mà không thấy sắc của nó như cô đồng nói đâu." Đám người làng ban đầu còn đùn đẩy nhau vì ai cũng sợ mảnh đất ấy. Nhưng tới đám cổ Kháng, ông Thuần và ông Tẹo xăm xăm đi, ai cũng đồng lòng. Mục đích duy nhất lúc này là phải cứu người, hoặc chí ít phải vớt được xác của thằng Báu. Có kẻ chạy về lấy đèn pin, có kẻ lại thắp nhang bó đuốc, có kẻ lại đeo chuỗi tỏi tươi, lại có kẻ cầm theo con dao phòng thân, và dĩ nhiên có người cẩn thận lo xa còn cầm theo mảnh lưới cào. Đoàn người ùn ùn kéo nhau tiến tới mảnh đất ma ám. Con đường lầy chật chội và màn đêm u tối bao quanh bị xé toạc bởi hàng trăm ánh đèn đuốc. Đến nơi Cổ Kháng xung phong đi đầu tiên, theo sau đó là ông Tèo, ông Thuật, trưởng thôn, rồi đến những thanh niên to gan lớn mật. Đám yếu bóng vía và đàn bà thì đứng đợi ở ngoài. Và đến nơi thì số người đếm từng chỉ ngót 20. Cổ Kháng quay lại nhìn cả đám rồi bảo: "Cô đồng phán rằng cái thằng bé nó chết do hành thủy trực phá, nghĩa là chết đuối. Sau căn nhà hoang này có một cái ao tù, chúng mày theo tao ra đó kiểm tra." Y lời của cụ, đám người rón rén tiến lại cái ao tù sau nhà. Quanh bờ ao cỏ mọc tùm, đám rì mờ dại lan ra mọc ken trên mặt đất. Cạnh bờ ao có một bụi chuối tan hoang, mấy cây sập xệ vì bị mưa gió quật đổ. Đám chuột bò bị tiếng chân người cùng ánh sáng làm cho kinh động lũ lượt kéo nhau bỏ chạy. Cạnh đó cái am thờ mốc meo vẫn còn nằm im lìm dưới tán cây bông cao 5 tầng. Đến sát bờ ao, Cổ Kháng sai đám người soi đèn đuốc xuống dưới, thế nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì chứng tỏ thằng bé chết ở đây. Có chỗ ao nông khi dọi đèn xuống thấy cả bùn non không hề bị vẩn đục. Để chắc ăn hơn, cổ sai hai người chạy ra ngoài, đi trần về hơn 20 cây tre tươi dài tầm khoảng 2 mét, rồi đem đống tre đó phát ra cho từng người một, lại sai đám người chọc xuống lòng ao để kiểm tra, song vẫn không thích gì cả. Dẫu kiểm tra 2 lần nhưng đám ông Thuận vẫn gợi ý việc dùng lưới cào lòng ao để kiểm tra. Cứ may cái ao tù này không rộng, cho nên chừng nửa tiếng xong đã nằm xong. Thứ móc vào trong lưới ngoài mấy cành củi mục thì chẳng thấy cái xác chết nào. Bán tín bán nghi, Cổ Kháng hội hỏi đám người còn lại: "Có khi nào là cô đồng gieo quẻ sai không nhỉ? Chứ chúng ta đã làm hết cách rồi mà." Ông Thuận trưởng tôn bày ra nét ưu tư: "Bây giờ chỉ còn cách thế này, chúng ta hội quân một lần nữa ngoài đỉnh rồi chia nhau ra. Một đám đi cào vét hết quanh đây, một đám khác đi đến những gia đình của thằng bé nó ngay chơi. Biết đâu nó ham vui chả ngủ lại đó." Nói là nói như vậy, thế nhưng ông Thuật thừa hiểu đó là việc làm vô ích. Bởi lẽ sau khi nghe tin thằng cu bóng mất tích, toàn bộ dân làng đều đã có mặt tại nhà ông. Dẫu như vậy thì ông vẫn níu lấy một chút hy vọng mong manh. Thế nhưng mà khốn nạn thay, bản tính là như vậy, nhưng lúc thực hiện thì không thể nào, vì cơn mưa phùn dai dẳng nên đột nhiên đầm ẩm chút xuống. Gió rít gào lên từng cơn, mưa quật dần dần vào đám lá chuối, sấm sét đánh xuống đùng đoàn. Bên trong ngôi đình cổ kính đã có niên đại hàng trăm năm, toàn bộ trai đinh khỏe mạnh và các bô lão trong làng đều đã đông đủ, nên mặt ai nấy đều căng ra, chất chứa một nỗi ưu tư khó tả. Họ nhìn ra sân đình đang chìm trong màn mưa trắng trời, Cổ Kháng âu sầu ra mặt, quay lại nhìn đám trai đinh cụ hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Dạ 3:15 cụ ạ." À, 15 phút nữa hả? Cô đồng đã kêu nếu tìm được nó trước giờ xỉu thì còn có thể vớt được nó lên. Nếu mà tìm thấy sau giờ xỉu đó, chỉ còn phần xác mà thôi. Cái xác này mà mang oán niệm nên chưa tìm được đâu. Phải 3 ngày sau mới thấy, mà cũng gian nan lắm mới vớt được lên. Mà giờ xỉu là 3 giờ sáng, tình hình càng lúc càng không ổn rồi. Tiếng thở dài của cụ bị tiếng sấm trời át đi. Ngồi dầu dĩ bên đám trai làng, anh Nhậm rít một bi thuốc lào: "Cô cần báo cho chú Kha không cụ? Thế bảo đêm nay chú ấy xuống bệnh viện là chăm ông cụ Kim." "Chuyện chưa đâu vào đâu, đừng có báo, khiến chú ấy đâm lo. Mà có báo thì biết báo ai? Báo thế nào, chẳng lẽ đội mưa xuống thành phố?" Lời cũng thuật thốt ra thì rất nhiều cặp mắt ái ngại len lén nhìn nhau. Mưa vẫn tiếp tục rơi, sấm chớp vẫn lập lòe rền vang ẩn hiện. Gió vẫn thét gào như tiếng gọi hồn vọng về từ cõi A Tỳ. Trong khi đám người ở làng hồi hộp chờ đợi thời gian, thì cùng lúc đó trên con đường gần mảnh đất ma ám, có 2 bóng người đang trú mưa dưới một cái mái miếu. 2 kẻ này là 2 người đàn ông ở huyện khác sang làng bên thăm người họ hàng hấp hối, về đến đây thì gặp trời mưa to. Thì ngôi miếu có mái che to quá, cả hai vội vàng tấp xe vào trú mưa. Dẫu sao thì cái việc di chuyển trong đêm mưa gió cũng nguy hiểm. Vì không phải là gốc gác của làng này, thành ra hai người đàn ông không hề hay biết về mảnh đất ma ám. Trước mặt ngôi miếu nơi mà hai người đang trú mưa có một cái ao tù. Mặt ao ken đặc lục bình và đang chìm trong màn mưa trắng xóa. Đứng co ro bên nhau, một người dùng mình vì lạnh cho nên móc ra gói thuốc lá âm ẩm trong túi quần. Gắn một điếu lên môi, một điếu đưa cho bạn của mình. Khó khăn lắm cái bật lửa mới cháy. Hai đống lửa đỏ rực lên theo nhịp rít. Rít đựng hai hơi, một ông đưa điếu thuốc cho bạn mình rồi bảo: "Bác nhân à, cầm cho em điếu thuốc nha. Em chiếm cái chỗ đi tiểu cái đau cả bụng rồi." Ông nhân nghe bạn của mình nói thì gắt nhẹ: "Mẹ kiếp nơ, quần áo ướt hết thế này còn sợ gì, mà cứ đái thẳng ra quần cho tao. Đi dưới mưa lớn bố ai biết mày đái dầm đâu. Bày đặt kiếm chỗ, vẽ chuyện đó, tao lại mày đó tin." Người đàn ông tin tín cười hình hịch, xong đang tính nói điều gì đó thì đột nhiên khựng lại. Bởi lẽ khi dõi mắt sang gốc cây cổ thụ mọc sát bờ ao bên kia, ông tín thêm một đứa trẻ con mặc quần áo tối màu, áo trắng ngắn tay đang đứng co ro ở đó. Thế là ông tín quay sang bảo: "Bác xem kìa, sao lại có đứa bé nào nó đứng trú mưa ở đây giờ này? Con cái nhà ai mà giờ này còn lang thang ở ngoài đường vậy chứ?" "Kệ nó đi mày ơi, quản làm cái gì. Mày đấy toàn lo cái việc bao đồng. Mà tao thấy đứa bé này nó thì quái quái nào nhỉ? Mày xem này, bé tí thế kia mà giờ này nó phải ngủ chảy rãi ở trong nhà chứ, sao lại lang thang ngoài đường rồi phải trú mưa? Hay là nó ăn mày? Quần áo tươm tất thế kia làm gì phải ăn mày đâu. Rõ là kỳ lạ. Này, khéo là gặp ma để bỏ mẹ đó. Bác nói thế nào chứ? Ma quỷ đâu ra mà lắm thế? Để ma sang xăm nó, con cái nhà ai, khéo đi lạc thì bỏ mẹ đấy." Chưa kịp để trông nhân cản, ông tín tất đội mưa lao sang. Thấy đứa bé đang đứng co ro dưới gốc cây, ông vội hỏi: "Cháu bé ơi, cháu là con cái nhà ai? Sao đêm hôm lại lang thang ngoài đường thế này?" Đứng im lìm rít thuốc, ông nhân dõi mắt nhìn qua bên kia chờ đợi. Một lát sau thì ông tín đội mưa chạy lại. Ông nhân lúc này vội hỏi: "Sao rồi? Nó có phải trẻ con làng này không?" Ông tín trỏ tay sang đó rồi đắp bắp: "Cứu người, mắc kẹt ở mé ao." Ông nhân bắn tín bắn nghi lao vội sang. Đứa bé vẫn đứng cục đầu dưới gốc cây. Thế là quá, ông nhân liền hỏi: "Quay mắc kẹt ở ao hả? Mày chỉ cho tao xem nào." Nghe tiếng của ông nhân, đứa bé chậm chậm ngẩng đầu lên. Dưới trăm ngàn đánh chớp chói lòa cùng tiếng sét rền vang, đứa bé là con trai độ tầm 7 tuổi đang đứng ngay trước mặt của ông, cách có một sải tay. Nhưng mà giọng điệu nghe âm vang xa lạ: "Kia kìa, ở kia." Tiếng nói trong như là tiếng gió bị mưa ẩm ẩm át đi. Ông nhân không nghe rõ, ông liền nói to hơn: "Tao hỏi mày ở đâu, chỉ cho tao để tao kéo lên chứ." "Nằm ở kia, ở kia." Ông nhân thấy thằng bé này không được bình thường, thay vì hỏi nó chi bằng tự mình kiểm tra, đằng nào cũng ướt sạch toàn thân. Theo hướng tay của nó chỉ, ông lao vội lại mé ao, khum tay trên nước mưa rồi căng mắt nhìn. Ngay khi mà nhìn xuống khoảng ao mèo, ông á khẩu tại chỗ, mồm há lớn, mắt tự nhiên lạc thần, chân tay run rẩy. Dập dềnh trong làn nước có một cẳng chân của trẻ con nổi lềnh phềnh ở đó. Cẳng chân trắng bệch ấy mắc vào một tấm lưới cũ nát. Ông nhân nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ khỏi động ngực. Hơi thở trong cổ họng đột nhiên nghẹt ứ. Thoáng trong chớp mắt khi ngoái lại, ông càng khiếp đảm hơn khi thấy đứa bé đã biến mất. Thay vào đó, ở bên kia đường, ông tín đang cắm đầu bỏ chạy như ma đuổi. Ông nhân biết ngay là mình bị ông tín lừa cho gặp ma. Chưa đầy mấy giây, con đường u ám đã vọng ra tiếng thảm thiết của ông tín, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của ông nhân. Cả hai vừa chạy vừa gào, bỏ cả cái xe Honda nằm ở đó. Kiểu lúc đó, ở bên trong đình làng, đám người đang âu sầu ngồi thẫn thờ nhìn ra màn mưa để nghe tiếng gào ầm ĩ. Mà kể mưa gió, cả đám văng vội qua khoảng sân lót gạch đỏ, lao ngay ra đường, cũng là lúc đâm sầm vào ông tín. Thế người đàn ông lạ mặt đang run như cầy sấy, mồm méo sạch, chân tay run lẩy bẩy. Đám người hỏi nhau xốc ông tín vào trong cổng đình. Qua giọng nói, tiếng đứng, tiếng mất, cả đám mới lờ mờ hiểu ra được sự tình. Không chậm trễ, đám đông ùn ùn kéo nhau ra cái ao tù. Trên đường đi họ phát hiện ông Nhân nằm xỉu ở giữa đường. Cố gắng cắt cử một đám người dìu ông này về đình sơ cứu. Trong khi cụ cùng đám ông Thuật, ông Tẹo, Hồng Hồng chạy ra chỗ cái ao. Và thảm cảnh lúc này đã bày ra. Và lời cô đồng phán là hoàn toàn đúng. Thằng Báo, con trai độc nhất của ông bà Kha, đã chết ở cái ao, chân mắc vào một manh lưới rách. Vậy là ngay trong đêm bão giông, đám người hơn 20 mạng, thân thể ai nấy ướt đẫm, cùng một cái xác đi bên nhau trong màn mưa trắng trời. Theo sự an bài của ông Thuật, một đám chạy về báo tin cho bà Kha. Riêng ông Tẹo thì được sai nhiệm vụ đi mượn chiếc xe Honda xuống thành phố báo tin cho ông Kha. Căn nhà của gia đình ông Kha nằm cạnh ven sông, cách nhà ông Thuật trưởng thôn một con đường đất khá dài và một đám đất hoang. Ngay sau khi nghe một người chạy về báo tin, bà Thuận cùng một người đàn bà khác gắng sức dìu bà Kha về. Bà Kha lúc này đã rũ ra như là tàu lá. Sấm sét bỗng đánh một cái chàng đinh tai, tiếng động lớn quá làm cho bà Thuật giật mình. Cái đèn pin trong tay của bà đánh bệnh xuống. Cực chẳng đã, cả ba phải mò mẫm đi trong đêm. Tiếng hở gọi con của bà Kha vẫn nấc lên từng chập. Ba người đàn bà đến nơi thì tại nhà đã đố nhố rất đông người. Già trẻ lớn bé gái trai của cái làng này đã bầu kín không có lối vào. Mẹ thằng Báo về rồi. Tiếng nói đượm buồn của ai đó cất lên làm cho cả đám đồng loạt ngoái lại. Rồi không ai bảo ai, đồng loạt tách ra làm hai hàng, tạo thành một lối vào ở chính giữa. Cả đám nín lặng nhìn bà Kha bằng con mắt thương cảm. Tiến đến hàng hiên mới thấy cái chiếu hoa chạy ở giữa nhà. Bà Kha đang hồn siêu phách lạc. Bà Kha chỉ kìm rú lên một tiếng rồi ngã vật ra sân khi vừa nhìn rõ mặt con trai của mình. Bà Thuận vừa khóc vừa ngồi xuống lay bà Kha dậy. Mấy hôm qua thôi, thằng Báo khi đi học về, ngang qua ngõ nhà bà còn xin bà mấy trái ổi. Vậy mà nay nó nằm chết trên mảnh đất này. Bà Thuận không kìm nổi nước mắt, bà nghẹn ngào than như đứt từng khúc ruột. Bà Kha vừa ngất liệm lại đột ngột trợn trừng mắt. Bà bật dậy vùng thoát khỏi tay của bà Thuận rồi ngã quỵ xuống đất. Bà bò lết vào trong nhà gào lên đầy thống khổ. Con ơi là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi? Mày giết mẹ đi Báo ơi. Mẹ sống làm gì đây hả trời? Tỉnh dậy đi Báo ơi, mẹ xin con, mẹ van con. Bà Kha đầu tóc rũ rượi, nhào tới ôm lấy xác của đứa con trai độc nhất. Ở bên ngoài sấm nổ đinh tai, chớp giận chói lòa và mưa vũ vã đập vào mái ngói rào rạt. Đám gia đình không ai bảo ai, cùng nhìn nhau để ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời. Tiếng than khóc của bà Kha vẫn vang lên trong không gian chật hẹp, lập lòe ánh đèn tù mù, làm ai nấy đều thương cảm. Xen lẫn tiếng gào khóc của bà Kha và mấy bà hàng xóm, cố gắng kéo riêng ông Thuận ra một góc rồi sắp xếp việc làm đám ma, cũng như phải nhanh chóng nhờ đám họ hàng báo tin trông Kha về nhà gấp. Hai tiếng sau, tại bệnh viện thành phố, sau một đêm thức trắng trông người cha bệnh nặng, ông Kha mặt mũi đã phờ phạc cả đi. Đợt này trong người cũng không được khỏe, thêm việc cứ đêm thế này thì càng làm cơ thể rệu rã. Không may đứa em dâu hôm nay lên thay ca sớm, dặn dò vài câu ông Kha vội xốc ba lô rồi bước xuống cầu thang. Đi thẳng ra cổng bệnh viện, ông Kha tiến lại một nhà chờ xe buýt để đợi ông Thủ đón như đã hẹn. Vì thời gian còn 15 phút nữa mới tới lúc ông Thủ đón, thành ra là ông Kha dựa bước tiến lại cái ghế đá gần đó để ngả lưng. Mới đặt cái ba lô xuống bên cạnh, trẻ đông giật mình khi thấy một người ăn mày bộ dạng nhếch nhác tiến lại xin tiền. Người ăn mày này già ngang bố của ông, thân hình ốm đói. Săn tính thương người, ông Kha rút trong ví ra tờ 10 mấy nghìn tiền lẻ, bỏ vào cái nón mê mà lão ăn mày chìa ra. Nhận xong tiền rồi vậy mà lão ăn mày vẫn không rời bước. Đôi mắt mờ đục của lão ăn mày nhìn đăm đăm vào ông Kha. Đằng tính cất tiếng hỏi, chợt lão ăn mày nói trước. Nhà anh mới đi thăm bệnh hả? À vâng ạ. Sao mới ở viện ra đêm qua ở lại chăm ông cụ? Chả chết được đâu, có chết là chết bể dưới, chết vì nghiệp chướng. Nói rồi lão ăn mày cầm cái nón lùi thủi rời đi, bỏ lại ông Kha ngồi nghệt mặt vì không hiểu. Mãi đến khi bóng của lão ăn mày khuất dần sau dòng thân nhân vào thăm bệnh, cộng tiếng còi xe 82 và tiếng gọi ông Thủ cất lên mới kéo ông Kha tỉnh táo trở lại. Ngồi lên xe để ông Thủ trở về làng, ông Kha vẫn bần thần ra mặt, trong lòng chợt dấy lên một nỗi hoang mang mơ hồ. Hai tiếng xe rong ruổi, ông Thủ và ông Kha trò chuyện rất nhiều. Hai người đàn ông vẫn không hề hay biết giờ này ở làng, hay nói đúng ra là ở nhà ông Kha, đang có một cái đám ma. Và người mất không ai khác chính là thằng con độc nhất của ông. Mãi đến khi về đến gần nhà, ông Kha lúc này ngạc nhiên vỗ vai của bạn. Chú Thủ ơi, nhà ai chết mà cờ phướn cắm dọc đường thế nhỉ? Mà sao đám ma lại chẳng có kèn trống? Ông Thủ vừa lái xe vừa đáp. Không kèn không trống chắc chắn là trẻ con chết. Mà bác hỏi em thì em hỏi ai? Đêm qua đến giờ anh em mình ở thành phố cả mà. Lời công Thủ nói nằm trong Kha bồi hồi nhớ lại lời của lão ăn mày. Ngay khi suy nghĩ đó được dấy lên, chợt có một làn gió vùn vụt ở đâu thổi về, đem theo một làn hơi lạnh toát ập vào, khiến thân thể công rùng mình một nhịp. Và khi chiếc xe 82 dừng ở ngoài cổng, ông Kha chết lặng khi thấy đám ma đó đã ở nhà mình. Mấy người hàng xóm đang dựng rạp bạt, thì ông Kha đứng chết lặng, cái ba lô trong tay rơi đánh bình xuống đất với một gương mặt hoang mang. Ông Kha đi vội vào nhà lảo đảo như người say rượu. Tai của ông ù đi, cảnh vật như quay cuồng trước mắt. Bước qua bậc cửa ông chết lặng khi thấy con mình nằm trên giường. Bên trong tấm bụng trắng đục còn buông rủ. Thằng Báo nằm ngay ngắn đầu gối lên cái gối vải, mặt che bằng một tấm vải trắng. Thằng bé lúc này chỉ là một cái xác vô hồn nằm đó. Trên bụng có để một nải chuối xanh, một con dao tông. Nên đầu giường cái một bàn gỗ, trên đó có một bát cơm bông, một cái đọt chuối chi chít chân nhang đang âm ỉ tỏa khói. Cứ một làn gió ở đâu đó thổi sộc về. Cơn gió làm cho đám khói nhang bắn đi một bên, vô tình khiến cho tấm vải trắng che mặt của thằng bé rơi ra. Thằng con trai độc nhất mà ông Khang hết mực cưng chiều bây giờ xanh xao lắm. Hai mắt thằng bé nhắm hờ, đôi môi tái nhợt, cái bụng trưng lên sau lớp áo liệm. Ông Kha rú lên rồi lăn đùng ra xỉu tại trận. Vậy là từ sáng hôm đó, không gian u ám bám lấy gia đình nhỏ này, cũng như làng Vũ Hạ. Mưa đang ngừng rơi, nền trời vẫn nhuộm một màu trắng đục, gió vẫn vùn vụt thổi thốc tới từng cơn xe sắt. Dù xót xa là như vậy, nhưng có một điểm gờ làm cho ai nấy đều cảm thấy trờn. Đó là từ khi thằng Báo chết, không biết từ đâu kéo đến một đàn quạ bay rợp trời. Dễ thường lên đến cả trăm con. Chúng bay đen kịt bầu trời, đậu lên cả tường mà gào lên từng chàng rợn tóc. Thứ đến là việc thằng Báo mới chết đêm qua, cũng chưa có tính là ngâm dưới nước lâu. Vậy mà chẳng hiểu sao cái mùi gây gây của thịt người chết bốc ra lại càng lúc càng nặng. Cái mùi ám khí đó át cả mùi nhang khói, át cả hơi đất sau cơn mưa, cứ lợn vờn trong nhà làm ai nấy đều lợm giọng. Vì thằng Báo là trẻ con đại chết nước cho nên tang lễ diễn ra sơ sài. Mới 2 tiếng từ khi ông Kha về, ông Thuận đã sai người làng làm lễ khâm điểm. Đám đàn bà trong làng không ngừng rắc những nắm chè khô lên xác của thằng bé. Chân tay của nó được buộc chặt, rồi từng tấm vải màu đỏ sẫm như đậm màu máu khô cũng nhanh chóng quấn cỗ thầy lại. Mới nhân cái xác vào cố quan tài thì tiếng cô Đồng sàn vang lên từ ngoài sân. Cô Đồng tiến vào trong nhà cẩn thận xem xét một lượt, nhìn ông Thuận trưởng làng. Thằng bé chết bất đắc kỳ tử, đã là chết đuối khi mạng chưa có tận, cho nên oán khí nặng lắm. Mà chay tế tự xong xuôi, nhưng mà vong linh của nó chẳng chịu đi âm tào báo danh đâu. Bây giờ các ông theo ta sang cái ao tù, nơi cháu nó chết làm cái lễ trục vong. Coi như vậy mới mong hương hồn của nó được an nghỉ. Thế rồi sau một lúc chuẩn bị, cả đám cùng nhau ngừng về cái ao tù lập đàn. Ông bà Kha đã xỉu đi trong buồng cho nên đám họ hàng phải thay mặt ra đó cúng. Trong khi đàn lễ xin trục vong diễn ra, cô Đồng đang lâm dâm khấn và đám người hơn chục mạng đang chắp tay gọi tên thằng bé. Thì đột nhiên một hòn đá từ bên bờ ao kia ném tới. Mà đao phát ra một tiếng tụm rất to, nước ao bắn lên khiến ngọn đèn cầy tắt phụt. Là thầy tiếng động lớn như vậy mà đám người đứng khấn không ai mở mắt. chỉ có duy nhất hai người là ông Thủ và cô Đồng giật mình. Cả hai dõi mắt nhìn về bên kia, nơi có gốc cây sung già mọc ở đó. Trong thoáng chốc, cả hai thấy trên cành sung mọc đâm ra lòng ao có một đứa bé mặc quần áo tối màu, áo ngắn tay màu trắng đang ngồi vắt vẻo ở đó. Mới thấy cái cảnh tượng đó, ông Thủ chợt hoang mang vì nhận ra đó là thằng Báu. Riêng cô Đồng lại làm mặt căng thẳng hơn. Cô vội vàng lên thêm một tuần nhang rồi tiếp tục nhập đàn khấn. Thế nhưng mà làm cách nào nhang cũng không thể cháy. Tấm vải trắng trải từ mặt ao lên đến đàn cúng cũng chẳng hề có dấu chân nào, chứng tỏ nghi lễ trục vong không thành. Mất hơn một tiếng khi cơn mưa phùn tiếp tục rơi, cô Đồng đành bảo cả đám quay về để khi mưa tạnh tiếp tục làm lễ trục hồn. Riêng ông Thủ vì thấy rõ hồn ma thằng Báu cho nên trong lòng sớm hoang mang. Đêm hôm ấy tầm 2 giờ đêm cơn mưa mới ngừng lại. Vì là chốt thân tình, thành ra đám ông Tẹo ông Thủ túc trực tại nhà ông Kha. Mãi đến tầm 3 giờ đêm, cô Đồng đi đầu theo sau là đám họ hàng tiếp tục đi làm lễ gọi vong ở ao hoang. Ông Tèo, ông Thủ và mấy người đàn bà trong làng được giao nhiệm vụ canh quan tài, cũng như canh chừng ông bà Kha vì sợ cả hai nghĩ quẩn. Ngồi rì rầm trò chuyện được một lúc, ông Tèo lúc này bỏ ra sau nhà đi vệ sinh, còn một mình trong nhà với cố quan tài sơn trắng. Chợt nhớ đến hình ảnh cái ao hoang, ông Thủ chợt cảm thấy rợn rợn. Ông cầm theo cái ghế nhựa rồi ngồi hẳn ra hiên. Móc ra bầu thuốc lá mai đen, ông gắn một hơi lên môi châm lửa rồi rít một hơi. Cơn mưa bên ngoài đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng cò kè cốc ngoé vang lên từ bờ ao trước nhà. Đang chậm ngâm mùi hút thuốc thì từ khoảng vườn nhà bà Dậu cách căn nhà của gia đình ông Khai chỉ một hàng rào gạch mộc. Con chó mực của nhà ông Thủ thấy bị xích bên hàng rào hồi chiều bỗng gào lên, rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rìn rít. Con chó chu lên mỗi lúc càng gây sợ, một lát sau lại sủa lên từng hồi. Cùng với tiếng chu ma quái đó, cánh cổng sắt chợt chậm chậm mở ra, mặc dù khi đó trời hoàn toàn đứng gió. Tiếng bàn lề khô dầu vang lên làm trông Thủ đứng bật dậy. Cùng với cảnh tượng lạ lẫm đó, ông Thủ giật thót mình khi thấy một bóng trẻ con lững thững qua ngõ. Đứa bé mặc quần tối màu, áo trắng, đầu đội nón lưỡi chai đen. Đứa bé mới đi qua ngõ thì bên ngoài vọng lại tiếng của trẻ con cười đùa, đều cười này hệt như của thằng Báu lúc còn sống. Tiếng cười khanh khách giận tóc không ngừng vang lên. Ông Thủ chố mắt ra nhìn. Ở đoạn hàng rào cách cổng chính độ 10 bước có một cây khế với tàn lá phủ xung xuê. Bộ thân ảnh đứng khom khom dưới gốc cây, nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần, chỉ cách một đoạn sân ngắn, nhưng mà giữa đêm tối trời nên không thể nào nhìn rõ dung nhan. Dù ông Thủ nhận ra dáng vẻ nhỏ bé đó là của đứa con nít nó còn nhỏ lắm. Đứa bé đó đứng im để mấy giây rồi quay lưng, lầm lỗi khuất dạng sau bụi cây rậm rạp trước cổng nhà. Gió bất chợt thổi thốc lên từng cơn lạnh giá. Trải qua giây phút chớp nhoáng đó, như có một linh tính mách bảo, ông Thủ ngồi thụm xuống ghế, vừa canh chừng cố quan tài trong nhà, vừa canh chừng ở ngoài ngõ. Công mày lúc đó ông Tẻo đi vệ sinh nên ông Thủ vững tâm hơn phần nào. Được một lúc thì cô Đồng cùng đám họ hàng về tới nhà, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ thất vọng. Có lẽ buổi lễ trục vong vẫn chưa thành công. Cô Đồng tiến hẳn vào nhà ngồi thất sắc cả bàn uống nước. Mặt đăm chiêu tính toán điều gì rất kỹ. Sau cùng cô quay sang nhìn ông Thủ. Mày vào nhà gọi thằng Kha dậy đi, e rằng là không có nó thì vong của thằng bé không chịu về đâu. Nhanh lên, ngày mai còn chôn cất rồi. Khi mà cô Đồng ngồi thở ngắn than dài với đám họ hàng, ông Thủ lật đật vào buồng đánh thức ông Kha. Sau khi chứng kiến xác con, ông Kha nằm liệm đi mãi không tỉnh dậy. Ngày giây phút ông Thủ tính mở mùng thì toàn thân ông bất động, một mùi hôi thối cực độc xộc vào. Lén lén đưa mắt nhìn kỹ, ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ông Thủ bàng hoàng rụng rời đến chân tay. Trên chiếc giường cũ mềm với đắp chăn chiếu thối nổi kia, không phải là vợ chồng ông Kha, mà là một thân ảnh quen thuộc với một cặp mắt trợn trừng. Cả người thân ấy đã cứng đờ như là tượng thạch cao, mái tóc ngắn màu đỏ dâu ngô đang bê bết, cộng với một làn da trắng và một làn môi khô khốc. Thứ mà ông Thủ đang nhìn là một thây ma lạnh lẽo vô hồn. Đó chính là xác của thằng Cú Báu. Một cảm giác sợ hãi tột cùng nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí của ông khi mà chứng kiến cái xác cổng cầu trước mặt. Cái xác chính mắt ông đã thấy được quấn mấy lớp liệm nhét vào trong áo quan, tại sao bây giờ lại nằm ở đây? Cổ của cái xác nghẹo qua một bên, khóe miệng rỉ ra một đám nước màu nâu đục, làn da nhăn nheo như là ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt còn chảy ra hai dòng máu đỏ lòm. Âu Thủ kinh hãi á khẩu, miệng ú ớ, nhưng mà thanh âm bị bóp nghẹt nơi cuống họng không thể thốt ra được thành lời. Ông tái mét mặt mày, cố gắng nhắm chặt mắt để tưởng tượng rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng mùi xác thối kia sộc vào trong mũi, thứ mùi thứ khắm đó len đòi vào mũi miệng sộc tận lên não. Cái xác của thằng bé nằm cách ông chỉ một gang tay, ngay lúc này đột nhiên nó dãy lên đành đạch. Nó ngóc đầu nhìn ông Thủ chầm chầm, nơi khóe miệng phả ra một mùi như là chuột chết. Cái xác nhìn ông Thủ chừng chừng rồi bật cười khanh khách. Tứ chi của ông Thủ chết cứng như đeo đá, và như có một bàn tay vô hình níu kéo ông lại. Toàn thân của ông như đập phát điên, tim đập bình bịch, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi. Cảm giác như cái mùi hôi thối của ông có đôi phần giống với mùi thây ma, với cặp mắt trợn trừng thoát tục của thằng bé đang nằm sau tấm mùng. Có tiếng của đồng dục bên ngoài kéo ông Thủ tỉnh táo. Thế nhưng bên trong tấm mùng ngoài vợ chồng ông Kha thì chẳng có ai khác. Sau những chuyện ma quái rùn rập diễn ra, vì lẽ đó cho nên khi đưa thằng báo ra đồng chôn, ông tìm đường khác về nhà. Nằm trên giường được một lúc thì bà Thủ ở bên đám ma cũng trở về, mang lại cái áo mưa trên vách. Bà lúc này ngồi xuống bàn uống nước, rót nhanh một cốc nước chè. Nhấp một ngụm chát đắng, bà quay sang chồng thở dài rồi bảo: tội cho anh chị Kha quá thôi, nhà cơ mỗi đứa con mà nay cũng ra người thiên cổ rồi. Nhìn chị Kha cứ vật vã lên cơn điên dại mà tôi thêm buồn lòng quá. Ông Thổ chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường chép miệng: có cây khác gì dạo thằng Thản nhà mình nó mất đâu. Bà Thổ dõi mắt nhìn lên bàn thờ lạnh lẽo, sau bát nhang cuộn trầm là tấm di ảnh của thằng con trai lớn mất vì bạo bệnh. Cơn đau oằn ngoài trí não kéo bà về cảm giác đau đớn xưa cũ. Bà thở dài thườn thượt quay sang nhìn chồng, nói: của đáng tội chứ, thằng Thản nhà mình nó lâm bệnh hiểm nghèo mà mất, còn thằng Báu nó chết khi dương thọ chưa tận, xót xa lắm mà. Ông Thủ liền đổi giọng: bà cứ thừa hơi làm cái gì, thì tôi hỏi bà cái dạo thằng Thản nhà mình nó lâm trọng bệnh, nhà ông bà ấy giàu sang như vậy đó, không ngửa tay giúp mình, giờ bà ở đây mà sụt xịt cái nỗi gì chứ. Bà Thủ chớp mắt nhìn chồng rồi thẳng thốt: chết thật đó, xong lại ăn nói hàm hồ đến thế. Ông nói vậy à, phải tội cho ngay bác. Cái dạo con mình nó cấp cứu trong đêm, dạo ấy ông cứ đâm đầu vào cờ bạc rượu chè thì biết cái gì. Tôi hỏi ông cái số tiền cấp cứu cho con ở đâu, chính ngài bác ấy giúp mình chứ đâu. Nghe vợ của mình nói, ông Thủ ngồi bật dậy, ông lắp bắp: bà bảo cái gì, không phải số tiền đó do thím tôi ở thành phố cho. Bà Thủ đỏ mặt tía tai: vâng, đợi thím ông ấy thì con tôi nó chết ngay từ đêm đó, chứ chẳng kéo dài được mấy ngày. Ông làm cho bác Kha được con non nửa tháng, bác ấy rộng lòng chi hẳn 20 triệu để cứu con mình. Bác ấy bảo ông hay cờ bạc nên không có an tâm giao tiền. Hai bác ấy chở nhau xuống viện đưa tận tay cho tôi. Cái thằng bé nhà mình khí tận mạng vong ấy là do cái số. Giờ ông nỡ lòng nào mà nói những câu bạc bẽo như thế. Ông Thủ đờ đẫn nghệt mặt. Vậy là suốt bao năm qua ông đã hiểu lầm ân nhân của mình. Lòng thù hận đã làm trông lu mờ đi lý trí. Ông lảo đảo nằm xuống, đầu óc quay cuồng trước mắt của ông. Chỉ não hoang mang kéo ông về cái đêm của 3 ngày trước. Đêm mà ông sang nhà đón ông Kha xuống bệnh viện thành phố. Đây là một đêm mưa to gió lớn nhằm đúng ngày 13 âm lịch. Vì đã có hẹn với ông Kha, thêm việc có công chuyện cần giải quyết với đứa cháu họ, thành ra ông Thủ đành lục tục mặc áo mưa, nổ máy sang đón ông Kha. Qua con đường đi lầm gió, ông Thủ cho xe máy rẽ vào con đường tắt. Bình sinh là kẻ cứng bóng vía, đối với ông Thủ con đường tắt băng ngang mảnh đất ma ám chẳng làm trông run sợ. Xe đang đi chậm chậm thì đột nhiên ông Thủ thấy giữa đường có bóng dáng của thằng Báu đang đội mưa chạy về. Ông Thủ đưa tay vuốt nước trên mặt rồi tính lên tiếng gọi. Thế nhưng đột nhiên thằng Báu biến mất. Cái chỗ ao tù chợt phát ra một tiếng á cứu mạng. Hoàng quá, ông Thụ vội vàng buông xe máy lao đến tính ứng cứu vì đoán là thằng bé sẩy chân. Thế nhưng mới chạy được mấy bước, ông chợt đổi ý, đứng thập thò cạnh gốc cây cổ thụ cạnh bờ ao mà căng mắt nhìn. Dưới mặt ao ngập trong lục bình có một khoảng nước trống, và trong khoảng nước ấy thằng cứu báu đang chới với trong cơn mưa. Thằng bé ngoi lên ngụp xuống cố gắng chọi vào bờ, thế nhưng càng vùng vẫy thì càng xa mé bờ hơn. Cái ao này tương đối sâu, nhưng là sâu với tuổi trẻ con trong làng, chứ viên thân thể liêu nghêu như ông Thủ thì nước chỉ tới mang tai. Mà kể cả nếu vì sợ mưa to thì ông chỉ việc nằm ở mé bờ, nhòi người giơ tay ra cứu thằng bé là được. Thế nhưng ông Thủ không muốn. Lòng hận thù với ông Kha tưởng chừng như đã chôn chặt đáy lòng, nên được dịp bùng lên. Trong cơn mưa ầm ầm như tát nước, trong tiếng sấm nổ đinh tai, bên dưới mặt nước thằng báu đang vùng vẫy ngụp lặn. Nhưng ao sâu quá thì mưa gió vã ào ào, chẳng mấy chốc mà thằng báu đã đuối sức. Nhưng đúng lúc đó một ánh chớp xẹt qua, trong lúc thập tử nhất sinh, thằng báu đã thấy ông Thủ. Thằng bé chới với đưa tay về phía của ông, cố gắng ngoi lên cầu cứu, nhưng ông Thủ vẫn đứng đó đanh mặt nhìn nó. Và sau khi thấy cánh tay chìm vào trong làn nước, ông Thủ lúc này đứng lên thêm một lúc rồi mới dựng xe rồi nổ máy đi. Trong lòng của ông dấy lên một niềm thỏa mãn khó tả. Vậy mà đến hôm nay, khi nghe vợ mình kể ra bí mật này, ông chợt cảm thấy vô cùng ân hận. Nhưng nỗi ân hận này đã quá muộn, bây giờ thằng báu đã chết, xác nó nằm sâu dưới mấy tấc đất ngoài nghĩa địa âm u. Nhớ lại những ám ảnh kinh hoàng mới hiện hữu trước mắt, ông Thủ lúc này bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Thằng báu thực sự đã chết, chết oan vì tính hận thù hèn hạ và sự vô cảm của ông. Càng nghĩ ông Thủ lại càng cảm thấy rợn rợn hơn. Liệu có khi nào vong hồn của thằng bé chết oan rồi tìm về gõi dương trần báo oán đông hay không? Ông Thủ quay phắt lại với một nỗi bất an mơ hồ. Từ hôm đó ông không ăn hột cơm nào mà bỏ đi nằm sớm. Bà Thủ sau một ngày hộ hành đám ma cho nên cũng mệt chẳng thiết tha gì. Tắm rửa sơ qua bà cũng bỏ vào buồng nằm cho giãn dân cốt. Hai vợ chồng dì dầm nói chuyện một lúc rồi cũng mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Mưa đang ngừng rơi nhưng mà đêm nay trời trở lạnh. Ông Thủ kéo chăn lên kín đầu mà cơ thể vẫn lạnh toát. Thiếp đi được một lúc thì ông chẳng tỉnh dậy vì nghe tiếng cười khúc khích vang lên đã trong đêm. Ngồi bật dậy với nỗi hoang mang mơ hồ, ông Thủ lắng tai nghe nhưng bên ngoài hoàn toàn im ắng. Ở khoảng vườn sau nhà có tiếng cỏ kè cốc ngoé đang râm ran. Ông Thủ ề oài lê dép tiến ra nhà ngoài, chầm thêm điếu thuốc và chầm ngầm rít lên trong suy tư. Đang chìm đắm trong dòng tâm tưởng thì đột nhiên ông Thủ nghe tiếng động lục cục ở dưới bếp. Giật mình mở hé cửa, ông dõi mắt nhìn về dãy nhà ngang. Bên trong căn nhà ngang tối mù, tiếng lục cục như tiếng nồi niêu va vào nhau vẫn không ngừng vang lên khe khẽ. Ban đầu ông Thủ cho rằng do đám chuột bọ, nhưng mà càng lúc tiếng khua chén bát lại càng lớn, hệt như có ai đó đang cầm thìa khua mạnh. Ông Thủ căng mắt cố nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn đêm u tối. Đánh bảo bước khỏi hàng hiên, ông đi qua khoảng sân loang loáng nước, tiến lại sát gần cửa nhà ngang với một tâm thế hồi hộp. Tiếng công tắc điện cùng tiếng hắng giọng của ông Thủ cất lên, gần như là cùng lúc. Bên trong gian nhà ngập tràn ánh đèn vàng, ông thấy con trai của mình là thằng Nhẫn đang ngồi vét cơm nguội. Và tiếng lục cùng khua chén bát là do nó gây ra. Ông Thủ sừng sốt tiến lại bế con lên rồi vội hỏi. Nhẫn, chẳng phải con đang ở bên nhà ngoại sao? Sao lại về được nhà giờ này? Ai chở con về? Con đói lắm hả? Để nhà đi rồi bố nấu cho cái gì nóng nóng mà ăn. Thằng bé ném con mắt âu sầu nhìn bố rồi lại nép vào cổ của ông. Ông Thủ một tay ấm con, một tay tắt công tắc đèn rồi đi vội qua khoảng sân tiến lên nhà trên. Nhưng mới qua bậc cửa chợt ông nhíu mày vì chẳng hiểu sao con trai của mình hôm nay nặng quá. Thằng bé thân hình còm cõi, vậy mà mới bế được có một đoạn, ông Thủ đã thấy mỏi chịu tay. Đặt con xuống cái ghế ở bàn uống nước, ông hỏi lại con vài câu ban nãy bằng một giọng sốt sắng hơn. Thế nhưng mà thằng bé chỉ im lặng không đáp. Chợt thấy một bên cổ chân con mình tím bầm, ông Thủ thẳng thốt. Nhẫn, cổ chân con sao thế này? Con vấp ngã ở đâu không? Thằng bé nét mặt xanh xao lắc đầu rồi đáp. Bố ơi, bạn kéo con. Bạn kéo con, bạn nào? Bạn báo. Ông Thủ nghe câu trả lời như sét đánh ngang tai. Ông kinh khiếp nhìn theo hướng con rồi hỏi. Bạn báo nào? Thằng bé đột nhiên cất tiếng cười khanh khách, làm trông Thủ giật thót cả mình. Cùng với dòng cười âm vang ấy, tiếng nói thất tụm thi thiết cất lên. Báo này chứ báo nào. Bác Thủ ơi, cháu báo đây. Ngay khi quay sang với nét mặt bàng hoàng, ông Thủ chết khiếp khi thấy người ngồi song song với mình nãy giờ không phải là con trai ông, mà là một khuôn mặt xanh xao, hai mắt như là hai hốc đen vô đáy với cái lưỡi thè dài ra cực kỳ quái gở. Gương mặt vô cảm với đôi môi sưng vù, lớp gân xanh càng cứng phồng lên, đó là thằng Báu. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, ông Thủ khiếp đảm hiểu rằng hồn ma của thằng Báu thực sự đã hiện hồn về. 3 giờ sáng tại cái ao hoang nằm cạnh mảnh đất ma ám, mưa lại rơi lắc sắc từng hạt, gió tiếp tục quật từng luồng xe sắt. Trong khung cảnh tối như đêm 30, giờ này bên cạnh bờ ao nơi phát hiện ra xác của thằng Báu, có một thân ảnh đang quỳ mọp khấn vái. Bà nén nhang đỏ lửa cắm trên khoảng đất mềm, gầm gió lay động như ba đống lửa ma chơi. Bóng người đó chẳng ai khác ngoài ông Thủ. Lại xong ba lạy và khấn xin những lời thống thiết, ông Thủ lúc này lùi thủi đứng lên và ra về. Ở ngọn cây sung bên kia bờ ao, từ bàn nãy có một con cú mèo đứng im ở đó. Con cú mèo dõi đôi mắt xanh lè, dõi theo nhất cử nhất động của ông. Đến khi thấy ông Thủ ra về, nó mới vỗ cánh lao vụn vào màn đêm và gào lên 3 tiếng thề thiết. Mới về đến con ngõ dẫn vào nhà, ông Thủ giật mình khi thấy ở trong khoảng sân nhà mình lố nhố mấy mạng người. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông đi vội vào sân mới thấy mấy gương mặt ở họ hàng bên đằng ngoài. Ông còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe tin sét đánh, tức là thằng Nhẫn con ông dậy đi đái đêm, sẩy chân xuống ao mà chết đuối. Trước khi lịm đi sau tiếng thét xé lầm, ông Thổ vẫn kịp nghe thấy một chàng cười ma quái. Tiếng cười đó là của thằng Báu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.